Siêu thần yêu nhiệt 235-2327. Chương 2323 dạng này thì bớt việc nhiều tiên dược chi cảnh cùng sở hữu 6 cái khu vực. Mỗi cái khu vực có 6 khối vườn thuốc. Phía trước 3 cái khu vực thuộc về bên trong cấp thấp. Chỉ muốn đạt tới đế cấp võ giả. Cũng có thể yên ổn không lo ở bên trong tìm kiếm muốn cần dược liệu. Chân chính cao cấp dược tài. Thường thường sinh trưởng tại khu vực thứ 4 trở lên. Nhưng trong này có cổ lão cường hãn hung thú trấn thủ. Không có đế phía trên tu vi đi vào thì là chịu chết. Nhưng mà ngay hôm nay, làm hai tên người trẻ tuổi bay vào đi, bên ngoài võ giả chỉ thấy cùng loại kiếm khí ánh sáng lói lên. Chấn thủ khu vực thứ 4 hung thú liền hóa thành thi thể bay ra. Máu tươi rơi xuống như mưa. Mang theo gai mũi mùi hôi thối. Bị chia cắt đầu lâu. Tứ chi. Thân thể tàn phế. Tại rất nhiều võ giả trong tầm mắt hiện ra. Để bọn hắn từng cách trợn mắt hốc mồm lên. Mọi người cùng nhau nuốt một miếng nước bọt. Đây chính là tồn tại vĩnh cửu. Có thể so với đế phía trên đại hung chi thú bây giờ tại kiếm quang lấp lóe hạ. Bị tứ phân ngũ liệt. Người xuất thủ thực lực đến mạnh bao nhiêu a, ai làm hai người trẻ tuổi sao, rất nhiều người đều đang nghĩ. Nhưng mà càng nghĩ càng rung động. Dù sao, nhìn tuổi bọn họ cũng không lớn. Tu vi nhiều lắm là đế cấp. Có thể nào dễ dàng như thế mưu sát một đầu đế phía trên hung thú đâu. Trong lòng mọi người rung động khó có thể cùng tôn dược tài so sánh. Bởi vì hắn là một cái duy nhất tự mình mắt thấy. Khi thấy Vân Phi Dương phiêu nhiên thu tay lại. Ánh mắt phát ra hãi nhiên càng thêm mãnh liệt hơn. Thời gian về đến lúc trước. Hai người mới vừa tiến vào khu vực thứ 4. Một đầu thân thể như núi hung thú liền kéo lấy to lớn thân thể xuất hiện. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Làm nơi đây thủ hộ thú. Gặp rất nhiều võ giả. Cũng ăn hết rất nhiều võ giả. Dưới cái nhìn của nó hai người trẻ tuổi loại cũng sắp trở thành chính mình thực vật. Tôn dược tài sắc mặt đại biến. Vô ý thức lui lại cái trán cùng sau lưng chảy ra mồ hôi tới. Hắn thực lực chỉ có đế cấp, đối mặt đế phía trên khẳng định sợ hãi a. Nếu không có trước mắt chân đức xuất vừa rồi phát ra đế chi trên hơi thở, khả năng đã sớm trượt, đã sớm trở về khu vực thứ 3. Ồn ào. Ngay tại tôn dược tài lo lắng hãi hùng lúc, Vân Phi Dương lạnh lùng phất tay, hình thành cùng loại kiếm khí ánh sáng. Xuất thủ nhìn như rất tùy ý, lại ẩn chứa cực mạnh hỏa diễm, tê liệt khí tức. Trong nháy mắt đem cái kia to lớn hung thú tứ phân ngũ liệt tại khu vực thứ 3 võ giả. Tưởng rằng bị một kiếm mưu sát. Trên thực tế là một chiêu mưu sát. Về sau liền có mắt thấy hung thú mảnh vỡ từ bên trong bay ra ngoài một màn. Tùy ý khoát tay. Hình thành cường thế kiếm mang. Mưu sát khu vực thứ 4 thủ hộ thú. Khó trách tôn dược tài sẽ bị rung động thật sâu cao thủ. Cao thủ này người tuyệt đối có thể so với các tộc trưởng lão cấp cường giả. Trưởng lão cấp cường giả tôn dược tài muốn có chút thấp. Bởi vì đổi lại tộc quần bất luận cái gì một tên trưởng lão. Muốn tay không tấc sắt một chiêu mưu sát tiên dược chi cảnh bên trong thủ hộ thú. Cái kia đều cực khó khăn. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi thôi. Giết một đầu đế phía trên hung thú. Với hắn mà nói không có độ khó khăn, trọng yếu nhất là nhanh tìm kiếm dược tài. Ây, tôn dược tài lấy lại tinh thần theo hắn bay hướng lân cận một khối vườn thuốc bên trên. Khoan hãy nói, khu vực thứ 4 khối thứ nhất vườn thuốc bên trên, dược tài so phía trước vườn thuốc cao cấp hơn rất nhiều. Vân Phi Dương vừa mới rơi xuống. Tiên niệm hơi tràn ngập ra. Thì bắt được nhiều loại luyện chế vạn thánh đế đan dược liệu cần thiết. Cái này tiên dược chi cảnh là đến đúng, hắn nhẹ nhàng phất tay. Liền muốn đem dược tài lấy đi. Lại bị tôn dược tài ngăn cản nói. Chân huynh. Chậm đã, Vân Phi Dương nói. Có việc, tôn dược tài đi tới. Nói. Tiên dược chi cảnh có ẩn dục dược tài cường hãn thuộc tính. Hái tới cũng phải cẩn thận. Nếu không hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Thật sao, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Con hàng này hái qua rất nhiều dược tài, thường thường tiên niệm nhất động thì ném vào tạo hóa giới chỉ. Đối đãi phổ thông dược tài, có thể làm như thế. Nhưng ở tiên dược chi cảnh vạn vạn không cho phép. Nhân làm dược tài một khi cùng vườn thuốc tách rời, không có rất tốt bảo hộ biện pháp. Dù là trong chớp mắt quá trình cũng sẽ để hiệu quả trôi qua không ít. Tôn dược tài chỉ một gốc dược thảo, nói chân huyên cần bụi dược liệu này u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Tôn dược tài bước qua hắn dược tài. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hai tay hiện lên nâng hình. Chợt phóng xuất ra một cuồn cuộn đặc thù khí tức. Thổ mộc thuộc tính Vân Phi Dương có chút kinh ngạc, nói không nghĩ đến người này còn có hai loại thuộc tính. Tôn dược tài vận dụng thổ mộc hai loại thuộc tính, hình thành ôn hòa ánh sáng, đem cây thuốc kia tài bao phủ. Cũng áy náy nói, mạo phạm. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hái cây dược thảo vẫn phải nói tiếng mạo phạm. Cái này quá kỳ hoa a. Hưu Tôn dược tài tâm niệm nhất động, dược thảo theo trong đất bùn bay ra, rơi trong tay hắn. Bốn phía thổ mộc thuộc tính còn tại quanh quẩn lấy. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, muốn không cho dược thảo trôi qua hiệu quả, liền phải dùng thổ mộc hai loại thuộc tính bao phủ. Chân huynh, Tôn dược tài đem dược thảo đưa qua, cười nói, ta từ nhỏ ngưng tụ ra hai loại thổ mộc thuộc tính, thu thập dược thảo sự việc thì giao cho ta đi. Vẫn là ta tự mình tới đi. Vân Phi Dương nói. Tôn dược tài nói, chân huynh, không có thổ mộc thuộc tính, cưỡng ép đào lấy dược liệu sẽ chỉ làm hiệu quả trôi qua. Vẫn là ta giúp ngươi đi. Hắn rất cảm kích Vân Phi Dương mang chính mình tiến vào khu vực thứ 4, cam tâm tình nguyện làm lao động giúp đào lấy dược liệu. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là bởi vì chính mình có thổ mộc thuộc tính, có thể không tổn hao gì đào lấy. Đổi lại hắn sẽ chỉ uổng phí hết. Cũng tốt. Vân Phi Dương nói, ngươi tới đi, ta dò xét phù cận vườn thuốc, nhìn xem có hay không ta cần dược liệu. Đang khi nói chuyện, tiên niệm phóng thích, trong nháy mắt đem khu vực thứ 4 mặt khác 5 khối vườn thuốc bao phủ, tìm kiếm mình muốn tìm dược tài. Tôn dược tài lúc trước nhìn qua hắn dược tài, cho nên rất nhanh liền tìm kiếm cũng khóa chặt một cái, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu thập lên. Làm Vân Phi Dương đem mặt khác 5 khối vườn thuốc toàn bộ dò xét hoàn tất, gặp hắn chậm rãi bao phủ dược thảo, nhất thời thì gấp. Không được, ngươi dạng này quá chậm. Vân Phi Dương nói, vẫn là ta tới đi. Tôn dược tài nói, chân huynh, thu thập dược tài là kiện vô cùng thần thánh sự việc, tuyệt đối không thể quá vội vàng sao động. Huống chi ngươi không có thổ mộc thuộc tính, cứng ép thu thập. Vù vù lời còn chưa nói hết, Vân Phi Dương thổ hệ, mộc hệ hai loại pháp tắc bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ chính mình cần dược thảo bên trên. Nhưng nghe hưu hưu hưu vài tiếng, toàn bộ được thu vào tạo hóa giới chỉ. Cảm nhận được so với chính mình cường hãn hơn, càng thêm tinh thuần thổ mộc thuộc tính, Tôn dược tài bảo trì nói chuyện bộ dáng, biểu hiện trên mặt còn trở nên đặc sắc. Nguyên lai, tên này cũng có thổ mộc thuộc tính. Vân Phi Dương không chỉ có, vẫn là tiên thiên ngũ hành chi thể, thậm chí tại Thái Vũ vực tu luyện một phen, sớm thì ngưng tụ ra ngũ hành pháp tắc. Luận độ tinh khiết, luận cường độ, đừng nói mưu sát Tôn dược tài, coi như lấy ngũ hành làm chủ đế chi thượng vũ giả, ở trước mặt hắn cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Dạng này thì bớt việc nhiều. Vân Phi Dương đem dược thảo thu nhập về sau, phi thân lên, tiến về một mảnh khác vườn thuốc. Thổ mộc hai loại thuộc tính thi triển, điên cuồng thu thập dược liệu cần thiết. Siêu thần yêu nhiệt 235-2328. Chương 2324 lấy đi vườn thuốc. Vân Phi Dương vận dụng thổ mộc hai loại pháp tắc về sau, thu thập dược tài tốc độ tuyệt đối thật nhanh. Hưu hưu, khu vực thứ 4 khối thứ 2 vườn thuốc bên trong, có hắn chỗ cần dược liệu, vô luận bao nhiêu hết thảy bị thu vào đi. Tôn dược tài thấy thế, khóe miệng co giật. Thu thập dược tài là một kiện thần thánh sự việc, nhưng ở tên kia trước mặt, lại như là cắt cỏ một dạng tùy ý. Đương nhiên, Tôn dược tài hiện tại càng nhiều là đắng chát. Dù sao lúc trước ngưu khí hống hống tự xưng nắm giữ thổ mộc thuộc tính. Chưa từng nghĩ người ta cũng có. Còn mạnh mẽ hơn chính mình soát vân phi dương bay đến khối thứ ba vườn thuốc. Tiên niệm cùng thổ mộc pháp tắc tràn ngập ra. Bình thường cùng luyện chế vạn thánh đế đan có quan hệ dược tài. Dù là có một chút chỗ tương tự. Đều được thu vào tạo hóa giới chỉ. Hắn muốn luyện chế vạn thánh đế đan. Khẳng định không chỉ một khỏa. Cho nên chỉ cần có liên quan dược tài. Cái kia tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Huống chi. Loại kia nghịch thiên đan dược. Luyện chế rất khó khăn. Một lần thành công tỷ lệ rất nhỏ. Khẳng định phải chuẩn bị thêm một điểm. Có nhu cầu võ giả. Tiến vào tiên dược chi cảnh. Thường thường đều là từng cách thu thập. Con hàng này tới về sau. Trực tiếp mảng lớn lấy đi. Hình ảnh thật là khiến người ta không dám tưởng tượng chân huyên tôn dược tài vội vàng hô. Ngươi như vậy liều lĩnh thu thập. Rất dễ dàng tác động đến xung quanh cao giai dược tài. À đúng thế, Vân Phi Dương dừng lại. Vỗ ấp một cái. Nói. Nơi này dược tài cấp bậc rất cao. Là sao không cùng lúc lấy đi đâu a, tôn dược tài mắt trợn tròn. Hưu đúng vào lúc này, khối thứ hai vườn thuốc, thình lình hư không tiêu thất cái này. Tôn dược tài trừng to mắt. Hưu hưu thứ ba. Khối thứ bốn vườn thuốc cũng đang nhìn thấy biến mất. Toàn bộ không gian nhất thời lộ ra trống giống, tôn dược tài trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nghĩ thầm. Cái này tồn tại tiên dược chi cảnh vĩnh cửu vườn thuốc. Thật bị tên kia lấy đi ta thiên. Hắn là làm sao làm được? Tại tôn dược tài nhận biết cùng lý giải bên trong, vườn thuốc diện tích không thua gì một cái tiểu hình trần thế đại lục. Không gian giới chỉ căn bản không chứa được. A không gian giới là chứa không được. Nhưng vân đại tiện thần nắm giữ tạo hóa giới chỉ, bên trong diện tích không kém gì một phương đại vực. Đừng nói chứa đựng vườn thuốc, coi như đem tiên dược chi cảnh thu vào đi, cũng chỉ là chiếm một góc của băng sơn. Soát Vân Phi Dương lần nữa đi vào thứ năm. Khối thứ sáu vườn thuốc trung gian khu vực. Cường đại linh hồn lực phóng thích. Trực tiếp đem hai khối vườn thuốc bao phủ. Tâm niệm hơi động đậy. Đem thu nhập tạo hóa giới chỉ. Tôn dược tài khóe miệng kịch liệt run rẩy. Trong chốc lát, sáu khối vườn thuốc bị hắn lấy đi năm khối. Tên này cũng đáng sợ đi. Hưu hắn đặt mình vào khối thứ nhất vườn thuốc cũng bị Vân Phi Dương lấy đi, cả người treo giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực thứ 4-6 khối vườn thuốc, toàn bộ bị Vân Phi Dương lấy đi. Dung nhập tạo hóa giới chỉ. Sau đó đem ánh mắt đặt tại chỗ càng sâu khu vực thứ 5. Rất hiển nhiên, 6 khối vườn thuốc thỏa mãn không hắn. Tôn dược tài vội vàng bay tới. Sụp đổ nói. Chân huynh, ta không biết ngươi không gian giới chỉ lớn bao nhiêu, có thể dung nạp 6 khối vườn thuốc, nhưng không có tiên dược chi cảnh đặc thù thuộc tính, rất khó để dược tài còn sống cũng thế. Vân Phi Dương nói, đem cái này gốc xạ cấp quên. 6 khối vườn thuốc bị hắn an trí tại tạo hóa giới chỉ, nhưng không có nồng đậm thuộc tính ẩn dục, dược hiệu trôi qua hoặc là khô héo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nỉ non nói, có thể đem nơi này thuộc tính thu vào đi. Đem thuộc tính thu vào đi, tôn dược tài kém chút một đầu ngã quỵ. Vườn thuốc là vật thể tồn tại. Có thể được thu vào không gian giới chỉ. Có lý có thể theo. Thiên địa thuộc tính sờ không tới. Nhìn không thấy. Lại có thể nào thu vào đi, vù vù đúng vào lúc này. Trong hư không đột nhiên bày biện ra một cái vòng xoáy. Cấp tốc xoay tròn. Cũng hình thành cường đại hấp lực. Đây là. Tôn dược tài cả kinh nói. Đại hắc thiên thôn phệ thuật, hắn mặc dù xuất thân y dược thế gia. Nhưng đối trong vũ trụ xếp hàng trên cường đại thần thông. Vẫn là hơi có nghe thấy có thể thi triển loại thần thông này. Chẳng lẽ hắn là tán tu bên trong thực lực cực kỳ cường hãn hắc đế? Không đúng. Không đúng, căn cứ chảy truyền tin tức. Hắc đế là thành danh đắt lâu đế phía trên. Thọ nguyên chí ít có mấy chục vạn năm. Không phải như vậy, tuổi trẻ ngay tại tôn dược tài suy nghĩ ở giữa. Tồn tại tiên dược chi cảnh bên trong thiên địa thuộc tính. Nhất thời bị điên cuồng thu lấy. Dung nhập vòng xoáy bên trong. cũng tại Vân Phi Dương câu thông phía dưới bay vào tạo hóa giới chỉ. Vù vù một cuồn cuộn đặc thù khí tức tràn vào. Vân Phi Dương còn cố ý an trí một mảnh trống trải khu vực, đem vườn thuốc liền cùng thuộc tính toàn bộ an trí ở đây. Chính là đột nhiên tâm huyết dâng trào, khiến cho tạo hóa giới chỉ bên trong nắm giữ một mảnh độc lập dược tài thế giới. Vô số năm về sau, trở thành võ giả hái thuốc thánh địa. Vù vù tiên dược chi cảnh bên trong, bàng bạc thiên địa thuộc tính theo vòng xoáy không ngừng thôn phệ tràn vào. Bên cạnh tôn dược tài thì là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đầu tiên là lấy đi vườn thuốc, bây giờ lại thu lấy thiên địa thuộc tính. Tên này làm sự tình quả thực quá kinh khủng, quá dọa người hưu sơ qua. Vân Phi Dương thu lấy đủ nhiều thuộc tính về sau, đem vòng xoáy tản ra, sau đó mang theo hắn tiến về khu vực thứ 5. Hai người rời đi không bao lâu, ý thức được khu vực thứ 4 hung thú đã tử vong võ giả, rốt cuộc lấy hết dũng khí bay lại. Thủ hộ thú không, bọn họ tự nhiên hy vọng tiến vào cao cấp hơn vườn thuốc tìm kiếm dược tài. Coi như mình không dùng, cầm lấy đi bán cũng có thể kiếm lời không ít tiền đâu. Nhưng mà, khi mọi người tiến đến về sau, nhìn thấy chỉnh cái khu vực bên trong một mảnh trống rỗng, thì liền nồng đậm thiên địa thuộc tính đều so bên ngoài muốn yếu rất nhiều. Nhất thời thì đần độn. Sáu khối vườn thuốc làm sao không ẩn dục dược tài đặc thù thuộc tính? Tại sao lại yếu đến cùng không có giống như mọi người ở đây không hiểu lúc? Nơi xa khu vực thứ 5 đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Chợt truyền đến mạnh mẽ giao thủ âm thanh. Có người tại khu vực thứ 5 cùng thủ hộ tay có phải hay không là cái kia hai tên lúc trước tiến đến người trẻ tuổi không phải bọn họ. Còn ai vào đây khu vực thứ 5 bên trong thủ hộ thú thực lực mạnh. Đủ để sánh ngang tộc quần một tộc trưởng. Hai người trẻ tuổi lá gan cũng quá đại đi oanh oanh vu ám khu vực thứ 5. Kịch liệt oanh tạc âm thanh không ngừng truyền lại. Rất nhiều võ giả lờ mờ có thể thấy được mơ hồ trưởng ấm cùng ánh sáng đang lói lên. Giống đột nhiên, một tiếng rên rỉ gào thét truyền tới. Chợt chỉ thấy một cái to lớn cánh tay từ bên trong bay ra, cũng nương theo một mảnh huyết dịch là thủ hộ thú tay. Mọi người hoảng sợ nói. Oanh, đúng vào lúc này, thiếu khuyết cánh tay hình thái giống như người khổng lồ hung thú hoảng sợ chạy ra đến. Đằng sau một người thanh niên đuổi theo ra. Quát, ngươi không thoát. Xoát xoát xoát, lít nha lít mít, trường ấm ở giữa không trung xuất hiện. Như là từng khỏa bom, trực tiếp đánh vào thú khổng lồ trên thân, đem trọng thương mình đầy thương tích. Xoát, Vân Phi Dương rơi vào giống như người thú khổng lồ đầu to bên trên, thản nhiên nói, tiếp tục phản kháng hay là thần phục bị ngược chết đi sống lại thủ hộ thú. Vừa sợ lại yếu ớt nói, Ta thần phục. Ta thần phục siêu thần yêu nhiệt 235-2329. Chương 2325, rác rưởi. Khu vực thứ 5 thủ hộ thú, tên là làm người khổng lồ thú. Vô luận theo hình thái vẫn là tướng mạo lên đều cùng nhân loại không khác gì nhiều. Nhưng duy nhất khu vực cũng là thân cao như núi. Người khổng lồ thú không chỉ có hung thú thân thể cường hãn cùng lực lượng, tại ít phía trên cũng càng tiếp cận với nhân loại. Cho nên rất nhiều đế phía trên cũng sẽ không đem coi như hung thú nhìn, mà chính là coi như cường giả chân chính đến đối đãi. Vân Phi Dương mang theo tôn dược tài tiến vào khu vực thứ 5 kinh động nó, nhất thời kéo lấy to lớn thân thể lao ra. Mà khi thấy là hai cái suy nhược người trẻ tuổi, chính là khinh thường nói, hai cái nho nhỏ nhân loại dám đến lão tử địa bàn, thật không biết chết chữ là thế nào viết. Ai nhìn thấy rõ ràng giống người, lại bộc lộ ra chỉ có hung thú mới có bảo lệ khí tức. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, ngươi là người hay là thú? Chân huyên tôn dược tài trong lòng run sợ nói, đây là người khổng lồ thú, nhìn lấy giống người, thực là một đầu hàng thật giá thật hung thú. Dạng này a? Vân Phi Dương hiểu rõ, ánh mắt lấp lóe lồng lấy nói, đại gia hỏa, có hứng thú hay không làm ta khế ước thú? Hắn có thể phán đoán ra đầu này người khổng lồ thú thực lực xa mạnh hơn xa vân vực trưởng lão, rất có thể là tộc trưởng tầng thứ, Sau đó liền có hàng phục tính toán. Bên cạnh Tôn Dược Tài nghe vậy, kém chút một ngụm máu phun ra ngoài. Ta cả. Đây chính là tiên dược chi cảnh khu vực thứ 5 thủ hộ thú a ha ha ha, người khổng lồ thú cười to lên. Phảng phất nghe được phi thường buồn cười cười chê. Chợt một quang lãnh lệ xuống tới. Nói. Một cái rác rưởi nhân loại. Cũng xứng để lão tử làm khế ước thú rác rưởi. Vân Phi Dương ánh mắt cũng lạnh lên. Thế nào? Người khổng lồ thú cười lạnh nói. Lão tử nói ngươi rác rưởi. Còn không nhận soát. Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt nó. Gằn từng chữ một. Ngươi mẹ nó nói lại lần nữa xem để cho ta nghe một chút. Người khổng lồ thú khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới. Đối phương nhanh như vậy xuất hiện tại trước người mình. Nó tỉnh táo lại. Khinh thường nói. Lão tử không ngừng muốn nói một lần. Còn muốn nói ba lần. Rác rưởi. Rác rưởi. Rác rưởi nếu như không phải thân cao như núi. Nếu như không phải thấu phát bảo lệ khí tức. Rất khó khiến người ta nghĩ tới đây lại là một con hung thú. Mà không phải một cách đầu có vấn đề thô lỗ hán tử. Mẹ Vân Phi Dương giơ tay lên. Ngưng tụ lực lượng tại trong lòng bàn tay nói. Ngươi thành công chọc giận lão tử. Bành năng lượng âm vang nổ tung. Người khổng lồ thú thân thể bảo lùi lại mấy bước. Ở ngực bị tạc một mảnh cháy đen. Cả giận nói. Mẹ. Lão tử muốn giết ngươi. Soát đang khi nói chuyện. Hai tay ôm cùng một chỗ. Mang theo vạn quân lực đánh xuống đến. Mạnh mẽ lực lượng bảo phát hạ. Kéo theo một trận cuồng phong. Không thể không nói. Đầu này giống như nhân loại hung thú. Thuần túy lực lượng mạnh mẽ phi thường. Đổi lại bất luận cái gì một tên tộc quần trưởng lão. Đều khó mà đi chính diện chống lại. Vân Phi Dương nắm tay phải đột nhiên nâng lên. Ngưng tổ cuồn cuộn lực lượng chính diện đập tới. Mà tại thân thể như núi người khổng lồ thú trước mặt. Tên này huy quyền nghênh tiếp cho người ta cảm giác mười phần nhỏ bé. Thân thể là chấm nhỏ. Nhưng đi qua viễn cổ bất diệt chi hỏa thối luyện hắn. Thuần túy thân thể phòng ngự cùng lực lượng lại cực kỳ cường thế. Một khi bảo phát đi ra. Hoàn toàn không kém hơn người khổng lồ thú. Ầm ầm đại quyền cùng nắm tay nhỏ oanh cùng một chỗ. Truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Vân Phi Dương thì là không nhúc nhích tí nào. Trái lại người khổng lồ thú còn bảo lùi lại mấy bước. Ánh mắt xuất hiện kinh ngạc. Lấy lực lượng làm chủ nó. Tại cùng nhân loại trong đối kháng rơi xuống hạ phong. Thật là khó có thể tiếp nhận. Soát đúng vào lúc này. Vân đại tiện thần cất bước đi tới. Đại bi thủ ấm điên cuồng thi triển. Trong nháy mắt hình thành lít nha lít nhít trường ấm. Những thứ này trường ấm lực lượng rất cường hãn. Đánh vào người khổng lồ thú thân bên trên. Nhất thời đem đánh lùi lại mấy bước. Bắp thịt càng là truyền đến đau nhức không ổn. Không ổn cái này nhìn như suy nhược tiểu gia hỏa. Thực lực có chút mạnh a có nhân loại ít người khổng lồ thú. Nhất thời ý thức được Vân Phi Dương thực lực phi phàm. Cố này phách lối khí diễm nhất thời thu liếm không ít. Nhưng mà. Coi như nó giờ phút này toàn bộ đè xuống. Thậm chí ra vẻ đáng thương cũng không làm được gì. Bởi vì Vân Đại Tiện Thần thật giận. Trường ấm điên cuồng thi triển. Như bảo vũ lê hoa rơi xuống. Người khổng lồ thú ngay từ đầu còn có thể tiếp nhận. Nhưng ở liên tiếp chống được mấy trăm lần về sau. Biểu hiện trên mặt dần dần dữ tợn. Hiển nhiên bị oanh rất chật vật không chịu nổi. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương lăng không mà lên. Cánh tay phải nói đến. Hình thành thủ đao. Đột nhiên chém xuống. Táo bạo tê liệt chi lực gào thét mà đến. Không tốt người khổng lồ thú kinh hãi. Muốn né tránh. Nhưng thân thể quá mức to lớn. Căn bản chưa kịp hành động. Liền bị trường đao trực tiếp chém dùng cánh tay phải. Giống nó xên gì kêu thảm một tiếng. Chợt cố nhìn đau khổ. Kéo lấy to lớn thân thể hướng về khu vực thứ 4 chạy trốn. Thừa dịp bệnh, muốn mạng. Đây là Vân Phi Dương tác phong trước sau như một. Cho nên khi tức giấm lên độ vân bộ đuổi theo. Cũng ngưng tụ đại bi thủ ấm oanh tới. Mất đi một cánh tay người khổng lồ thú. Phòng ngự lực giảm bớt đi nhiều. Bị một phen mãnh liệt oanh kích về sau. nhất thời bị ngược mình đầy thương tích. Soát Vân Phi Dương rơi vào nó trên đầu, thản nhiên nói, tiếp tục phản kháng hay là thần phục đoạn một cánh tay, lại thụ trọng thương. Người khổng lồ thú đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể hoảng sợ nói, Ta thần phục lúc này mới đúng. Vân Phi Dương nói, buông lỏng tâm thần đến ký kết chủ tớ khế ước. Người khổng lồ thú không dám ngỗ nghịch, vội vàng làm theo. Chợt cũng cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn lực tràn vào thức hải, cũng tại thời gian cực ngắn lấy cho huyền khống chế mẹ ta nha. Này nhân loại linh hồn lực thật là khủng khiếp, cảm nhận được Vân Phi Dương cái kia nổ tung linh hồn, người khổng lồ thú mới biết được, nhìn như yếu đuối người trẻ tuổi, nguyên lai là thâm tàng bất lộ cường giả. Linh hồn lực mạnh đại khái có thể tăng tốc ký kết khế ước. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương liền giải quyết, thành công hàng phục khu vực thứ 5 thủ hộ thú. Lại nói, đây là nhìn người khổng lồ thú thực lực tương đối mạnh hung hãn, để hắn sinh ra hứng thú. Nếu không hạ chàng đã sớm cùng khu vực thứ 4 hung thú một dạng bị tứ phân ngũ liệt. Chủ nhân, khế ước ký kết về sau, người khổng lồ thú chịu đựng kịch liệt đau nhức, ăn nói khép nép nói ra. Vân Phi Dương vung tay lên, đem cái kia cắt ra cánh tay hút trở về, vận chuyển sinh mệnh pháp tắc lại cho nó nối liền đi. Thực có tiếp hay không cũng không đáng kể, bởi vì như loại này cao cấp cường hãn hung thú, chỉ cần còn sống, còn có một hơi tại, thiếu cánh tay gãy chân, đều có thể chậm rãi lại sinh ra tới. Soát giải quyết về sau, Vân Phi Dương nói, ở chỗ này nhìn lấy, không cho phép người khác tiến vào khu vực thứ 5. Đúng, người khổng lồ thú tuân lệnh, đứng ở trong hư không, một quang lãnh lệ nhìn lấy đám kia đứng tại khu vực thứ 4 võ giả, nói, nhìn cái gì nhìn, mau mau xéo đi, không phải vậy lão tử đem các ngươi toàn ăn. Soát soát vừa mới tiến đến đám võ giả, hãi nhiên thất sắc bay trở về khu vực thứ 3. Trên đường, nghĩ đến người tuổi trẻ kia như thế bưu hắn đem thủ hộ thú cho ngược, lại đem thu làm khế ước thú, nội tâm vẫn khó có thể bình tĩnh trở lại. Ta thiên tên kia quá ngưu bức, hắn vừa rồi thi triển tựa như là đại bi thủ ấm, chẳng lẽ lại cái kia nhìn như tuổi trẻ võ giả lại là vân vực bên trong số 1 số 2 đứng đầu cường giả siêu thần yêu nhiệt. 235-2330 Chương 2326, các ngươi không đủ tư cách. Tại ngược người khổng lồ thú thời điểm, Vân Phi Dương thi triển ra đại bi thủ ấm, để lui về khu vực thứ 3 võ giả nhất thời hiểu rõ, hắn là vân vực võ giả. Thủ hộ thú thực lực hoàn toàn không kém gì một tộc tộc trưởng, người này có thể đem hàng phục, khẳng định là vân vực bên trong số 1 số 2 đứng đầu cường giả. Sự thật đâu, Vân Phi Dương tại vân vực địa vị đơn giản ba đời dòng chính. Xác thực nói, nếu như không phải nghiệm chứng 2/5 huyết mạch, có lẽ còn không bằng ba đời tộc nhân đây. Quá mạnh, quá dọa người. Tại mắt thấy thủ hộ thú bị hàng phục về sau, Tôn Dược Tài nội tâm rung động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ngay từ đầu, hắn chỉ là cảm thấy Vân Phi Dương không tệ, chủ động tới gần tìm kiếm tổ đội, hy vọng có thể trợ giúp chính mình tiến vào khu vực thứ 4. Bây giờ không chỉ có tiến khu vực thứ 4, còn tiến khu vực thứ 5, đây là vạn vạn nghĩ không ra. Đi thôi, Vân Phi Dương nói, chúng ta đi thu Dược Tài. Tôn Dược Tài đè ép rung động tâm cảnh, đi theo phía sau hắn, rất nhanh rơi vào khu vực thứ 5 khối thứ nhất vườn thuốc bên trên. Có một đầu có thể so với tộc trưởng cấp hung thú trấn thủ. Nơi này trong ruộng thuốc dược tài phẩm chất hiển nhiên cao hơn, càng mạnh. Người trong nhà nếu như biết ta tới đến khu vực thứ 5, khẳng định sẽ giật mình kinh ngạc đi. Tôn Dược Tài một bên nghĩ, một bên cẩn thận từng ly từng tí chọn lựa chính mình cần dược liệu. Chọn tốt sao? Vân Phi Dương hỏi. Tôn Dược Tài hồi đáp, chọn tốt. Hắn cần tìm dược tài tại khu vực thứ 4 đã tìm được, tới nơi này lại thu thập vài cọng càng mạnh dược tài, hoàn toàn thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Hưu thình lình, vườn thuốc biến mất. Treo giữa không trung, Tôn Dược Tài im lặng nói, lại bị hắn trực tiếp lấy đi. Hưu hưu hưu, Vân Đại Tiện Thần tâm niệm nhất động, đem mặt khác năm khối vườn thuốc thu sạch đi, làm đến quét qua quang. Quanh năm dựa vào tiên dược chi cảnh phát tài làm giàu võ giả, nếu như biết con hàng này đem thứ tư năm khu vực vườn thuốc thu hết đi, khẳng định sẽ khóc không ra nước mắt. Đi thôi. Vân Phi Dương nhìn về phía chỗ càng sâu, nói chúng ta đi khu vực thứ 6. A Tôn Dược Tài mắt trợn tròn, hắn vội vàng ngăn lại nói, Chân huynh, khu vực thứ 6 là tiên dược chi cảnh nguy hiểm nhất địa phương, nghe nói có vài chục đầu cao giai hung thú trấn thủ, coi như cái nào đó tộc quần cường giả toàn đến cũng chưa chắc có thể xông đi vào. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói, ngươi hiểu nói này ta càng hiếu kỳ. Tôn Dược Tài khóe miệng co giật, nghĩ thầm cái này vân tộc cường giả thật sự là to gan lớn mật a. Oanh, đột nhiên đằng sau thân thể bão hưởng, một cuồn cuộn khí tức âm trầm chen chúc mà đến, thổi hắn dùng mình không rét mà run lên. U Vinh Quy Quy Mơ, cảm nhận được cái kia âm u vượt gì khí tức, Vân Phi Dương trầm giọng nói, huyết điện người không tệ. Chậm một bộ bốn tên huyết điện thành viên từ phía sau đuổi tới, bởi vì người khổng lồ thú dữ vững tiến vào khu vực thứ 5 phải qua đường, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn giao thủ với nhau. Mẹ, ý tưởng có chút cứng rắn, ngạnh kháng cầm đầu huyết điện cường giả nhất trường. Người khổng lồ thú kéo lấy to lớn thân thể hướng lùi lại sau mấy bước, biểu hiện trên mặt gì thường dữ tợn. Lấy nó thực lực hoàn toàn không hư đối phương. Quan trọng ở chỗ vừa bị Vân Phi Dương ngược chậm lại, thương thế còn không có triệt để khôi phục, cao thủ ở giữa quyết đấu hơi thương thế ảnh hưởng liền sẽ quyết định chiến cuộc cuối cùng xu thế. Nhiệt xúc, cái kia cầm đầu huyết điện cường giả lãnh đạm nói, còn không mau mau cút mẹ. Người khổng lồ thú một tay nắm tay, cả giận nói, lão tử phụng mệnh trấn thủ nơi đây, người nào cũng không thể tiến vào. Muốn chết huyết điện cường giả ánh mắt lạnh lẽo, ngưng tổ cự quyền đập tới. Vù vù, cuồng bạo lực lượng điên cuồng tràn ngập mà đến, chấn động đến bốn phía không gian run rẩy kịch liệt. Người khổng lồ thú thấy thế âm thầm kêu khổ, dù sao mình hiện tại trạng thái lại đi ngạnh kháng một quyền này, khẳng định sẽ chỉ càng thêm bi kịch. Rơi vào đường cùng, nó lớn tiếng gầm thét lên, chủ nhân, cứu ta chủ nhân. Bốn tên huyết điện thành viên ngạc nhiên, cái này tiên dược chi cảnh thủ hộ thú chẳng lẽ bị người hàng phục soát. Đúng vào lúc này, tối tăm trong không gian một cái lật trời đại thủ âm vang bay tới, trực tiếp đâm vào huyết điện cường giả ngưng tổ cự quyền bên trên. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, song song vỡ nát hư vô. Soát cự quyền người thi triển lui nhanh hơn 10 bước, nhìn về phía thông hướng khu vực thứ 5 khu vực, trầm giọng nói, đại ma chi trưởng không tệ, không tệ. Vân Phi Dương theo tối tăm trong không gian đi tới, thản nhiên nói, chống được ta một trưởng này, vẹn vẹn lui lại hơn 10 bước, xem ra hẳn là huyết điện đường chủ cấp. Vân Phi Dương huyết điện cường giả sát ý nồng đậm, trốn ở khu vực thứ 5 Tôn Dược Tài nghe được huyết điện cường giả nói, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, cả kinh nói, hắn cũng là nắm giữ vân tộc 2/5 huyết mạch Vân Phi Dương hàng phục thủ hộ thú. Thi triển đại bi thủ ấm, Tôn Dược Tài liền đã biết Vân Phi Dương là vân vực tộc nhân, cái kia chân đức xuất khẳng định là giả danh. Nhưng mà lại không ngờ tới, lại là trong truyền thuyết huyết mạch đạt tới 2/5 vân vực dòng chính bách tộc hội minh lúc, Vân Đại Tiện Thần treo lên đánh các tộc để nhị dòng chính, có quan hệ hắn hết thầy, sớm tại hảo hãn vũ trụ truyền ra, 2/5 huyết mạch cũng trở thành công khai sự việc, thậm chí một lần gây nên oanh động. Dù sao rất nhiều võ giả gặp nhiều ngàn phần trăm thậm chí 10 phần, nhưng chưa từng thấy qua 5 phần huyết mạch người xuất từ y dược thế gia. Tôn Dược Tài cũng đã được nghe nói, còn từng nghĩ tới có như thế mây cao vực huyết mạch, đến là người như thế nào đâu, sẽ có hay không có 3 đầu 6 tay 4 vị đến chỗ này. đang tại tìm ta a. Vân Phi Dương cười nói, nắm giữ 3000 hỏa viêm diễm chi thể hắn, đối mặt huyết điện 4 tên đường chủ cấp cường giả, biểu hiện rất là không có chút rung động nào. Cái kia cầm đầu cường giả âm thanh lạnh lùng nói, giết ta điện 2 tên đường chủ, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Vân Phi Dương lắc đầu nói, các ngươi không đủ tư cách. Thật sao? Cầm đầu cường giả ánh mắt càng lạnh lùng. Xoát xoát, mặt khác 3 tên huyết điện cường giả bay lượn mà đến. Bọn họ chiếm cứ đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, triệt để đem Vân Phi Dương bao vây lại. Đây là muốn đồng loạt ra tay tiết tấu. Vân Phi Dương thản nhiên nói, nếu như huyết điện đem ta Vân Phi Dương làm nhân vật đến xem, thì không nên phái 4 cái đường chủ cấp đi tìm cái chết, mà chính là xuất động đại tôn giả. Khặc khặc, kiệt một tên huyết điện cường giả cười quái gì nói, chỉ là một cái vân vực tiểu bối dòng chính, lại có thể làm phiền đại tôn giả, chúng ta 4 người liền có thể đưa ngươi tùy tiện giải quyết, đúng không? Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, chân long bá vương thương theo hư không xuất hiện, thấu phát cường thế tê liệt khí tức. Đi qua vạn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa về sau, khi hắn lần nữa cầm liệt không chiến đế vũ khí, quanh thân hiện lên khí thế rõ ràng so trước kia càng thêm nồng nặc lên. Cùng tiến lên cầm đầu huyết điện cường giả quát, xoát. Xoát, 4 tên huyết điện đường chủ cấp cường giả phối hợp ăn ý, cùng lúc ngưng tụ cuồn cuộn pháp tắc chi lực, theo 4 cái phương vị đánh tới. Hô hô hô, trong khoảnh khắc, khủng bố âm u lực lượng tại tiên dược chi cảnh khu vực thứ 4 tràn ngập ra, bộc phát ra khí lãng, để đưa thân vào này võ giả làm trong lòng run sợ. Siêu thần yêu nhiệt 235-233 1. Chương 2327 cười đã chưa, tiên dược chi cảnh khu vực thứ 4. 4 tên huyết điện đường chủ cấp cường giả ngưng tụ cuồn cuộn lực lượng theo 4 cái phương vị công tới. Nếu như đổi lại trước kia, dù là chỉ là bên trong một cái, đều sẽ để Vân Phi Dương đau đầu vạn phần. Bây giờ chân long bá vương khí nơi tay hắn, lại là tràn ngập chiến ý, tu vi không bằng người ta thời điểm, các loại bị động, các loại phiền muộn. Nắm giữ 3000 hỏa viêm diễm chi thể, phòng ngự cùng thân thể đều chiếm được rất lớn trình độ đề bạt, khẳng định phải thống khoái nhất chiến. Lúc trước 2 cái thủ hộ thú trung quy chỉ là hung thú, há có thể so ra mà vượt 4 tên đứng đầu cường giả. Chiến chiến chiến, nồng đậm chiến hỏa tại Vân Phi Dương bên trong thân thể lan tràn. Xoát, hắn đơn tay nắm chặt chuôi thương, 3000 hỏa diễm bốc lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ thân thương, phát ra nóng rực lại nóng này khí tức tới. Ngọn lửa này, tôn dược tài sắc mặt đại biến. Y dược xuất thân hắn, đối với hỏa diễm rất để ý, lại khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được đến cùng ẩm chứa bao nhiêu loại. 4 tên đột kích huyết điện cường giả cùng kêu lên cả kinh nói, 3000 hỏa viêm diễm chi thể rát. Tôn dược tài trợn mắt hốc mồm. Dược tài, ngươi cũng đã biết thế gian này cái dạng gì hỏa hệ thể chất mới có thể đem đan dược hai đạo phát huy cực hạn sao? Hải Nhi không biết. Nhớ kỹ, có thể đem đan dược hai đạo phát huy đến cực hạn thể chất chính là 3000 hỏa viêm diễm chi thể. 3000 hỏa viêm diễm chi thể nắm giữ loại thể chất này võ giả, hội tụ thiên địa vũ trụ bên trong 3000 hỏa chủng, lại được xưng là hỏa diễm tổ thể, lợi hại như vậy. Đáng tiếc nha, như thế thể chất chí ít có 200.000 năm chưa từng xuất hiện. Tôn dược tài nhớ lại năm đó cùng phụ thân nói chuyện với nhau một màn, nhớ tới lão nhân gia ông ta đang nói tới 3000 hỏa viêm diễm chi thể lúc, ánh mắt phát ra vẻ kính sợ. Khi đó tuổi trẻ hắn cho rằng hỏa diễm tổ thể có điều tồn tại trong truyền thuyết, thế gian lại có ai có thể ngưng tụ 3000 hỏa chủng đây? Rất nhiều võ giả cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đứng ở phía trước Vân Phi Dương làm 3000 loại hỏa chủng hình thành hỏa diễm ngũ quang thập sắc, rực rỡ màu sắc. Tôn dược tài hiện tại tâm cảnh chỉ có thể dùng rung động để hình dung, trong ánh mắt càng là xuất hiện mãnh liệt sùng bái. Đó là cái gì tốt lồng lấy hỏa diễm ta thiên. Ít nhất phải có vài chục loại đi trốn ở khu vực thứ ba võ giả. Rõ ràng bắt được 3000 hỏa diễm hình thành 5 màu ánh sáng. Trong lúc nhất thời nhao nhao nghị luận lên. Tâm cảnh cũng là nổi sóng chập trùng không ngừng mấy chục loại một tên bước vào đế phía trên cường giả. Run rẩy hai tay. Nói. Chí ít có 3000 loại ba. 3000 loại rất nhiều võ giả hô hấp két két đứng im. Trong đầu cấp tốc hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nói. Ta thiên. Không phải là 3000 hỏa viêm diễm chi thể đi oanh đúng vào lúc này. Cường thế nổ vang theo khu vực thứ 4 truyền đến. Chỗ tối tăm. Thao thiên hỏa diễm như là thác nước dâng lên. Mang theo nhiệt độ. Phảng phất có thể hóa tan hết thảy không tốt nhanh lui lại rất nhiều võ giả sắc mặt đại biến. Lúc này hướng khu vực thứ 2 bỏ chạy. Mà khi bọn hắn vừa rời đi, mang theo nhiệt độ cao khí lãng gào thét mà đến, đem không gian chưng nướng đều vặn vẹo. Mọi người nhao nhao nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi nếu như lui chậm một bộ, hạ tràng khẳng định là bị sóng nhiệt cho triệt để thôn phệ. Hô hô hô giao chiến khu vực. Cường thế hỏa diễm như sóng biển điên cuồng tràn ngập. Toàn bộ không gian bị chưng nướng vỡ nát đổ sụt. 3000 hỏa diễm cùng nhau bạo phát, tiên dược chi cảnh từ tốt hơn không gian khẳng định khó có thể chịu đựng. Oanh oanh oanh hỏa diễm khu vực. Truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Rất nhiều võ giả tuy nhiên khó có thể nhìn trộm. Nhưng cũng đoán được. Có người ở bên trong chiến đấu hô đột nhiên. Nóng rực khu vực. Một đầu từ 3000 hỏa diễm hóa thành hỏa long bào hao mà ra. Cũng đang đuổi lấy một tên người mặc huyết hồng trang phục võ giả. Mọi người khóe miệng co giật. Cái kia đánh tới hỏa diễm chi long. Uy lực khủng bố cùng cực. Cái này nếu như bị truy lên. Xuống chàng khẳng định sẽ rất thê thảm. Quả là như vậy. Tên kia huyết điện cường giả vẫn không thể nào né tránh. Lớn nhất tại trước mắt bao người. Bị nóng rực hỏa long thôn phệ. Cũng truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm. Hưu sơ qua, hỏa long tán loạn, hóa thành từng khối ngọn lửa, phai mờ trong không gian. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Bởi vì tên kia bị hỏa long thôn phệ huyết điện võ giả. Đứng giữa không trung. Ở ngực hoành một thanh trường thương. Trái tim bị mang ra. Treo tại sau lưng đầu thương bên trên. Chết đi. Vân Phi Dương giơ tay lên, làm ra nắn làm. Treo ở đầu thương để bụng bẩn, đột nhiên vỡ nát. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới hóa thành hư vô. Trái tim vỡ nát trong nháy mắt. Bị đâm xuyên ở ngực huyết điện cường giả. Trong mắt co vào. Đầu mềm nhũn lệch ra đi xuống. Lão tam huyết điện ba tên cường giả muốn rách cả mí mắt. Xoát Vân Phi Dương một tay phất lên. Cắm ở võ giả trên ngực chân long bá vương thương bay ra nắm trên tay. Cười nói. Một cách là ai đâu vù vù đúng vào lúc này. Hai tên huyết điện cường giả mang theo nóng rực hỏa diễm. Từ hai bên trái phải vòng qua đến. Cả giận nói. Chết lão tam chết để bọn hắn giận không nhịn nổi. Cho nên lần này xuất thủ. Ngưng tụ suốt đời công lực. Khí thế cùng lực lượng tương đương khủng bố nhưng mà. Vân Phi Dương thở ơ mặt cho hai người từ phía sau lưng công tới. Oanh oanh táo bạo nổ vang truyền đến. Không gian lần nữa bị chấn động đến phân mảnh. Khặt khặt kiệt. Dẫn đầu cường giả quái tiếu. Chính mình hai tên huyên để đồng loạt ra tay. Dù là tộc quần tộc trưởng cũng khó chống được đến. Tiểu tử này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ cười đã chưa thanh âm ngạo nghễ truyền tới. Dẫn đầu cường giả nộ cười im bặt mà dừng. Thần sắc ngốc trẻ nhìn sang. Chỉ thấy khí lãng tiêu tán về sau. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ. Thậm chí khóe môi nhích lên mỉm cười hắn không nên bị đánh bay. Không nên trọng thương. Hoặc là trực tiếp vẫn lạc sao là sao đứng đấy. Tại sao nhìn qua cùng người không việc gì nhi một dạng xuất thủ hai tên huyết điện cường giả cũng mắt trợn tròn. Dù sao vừa rồi công kích. Được cho mạnh nhất bạo phát. Dù là đổi lại bách tộc bên trong tùy ý một tên tộc trưởng. Cũng tuyệt khó chống lại a tộc trưởng chịu không nổi. Vân Phi Dương có thể gánh vác được. Bởi vì trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa về sau. hắn nhục thân cường độ đã tăng lên tới cấp độ cực cao. Dựa vào đơn thuần lực lượng đến dung chuyển, căn bản không có khả năng tới ta xuất thủ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đi một vòng, hướng phía sau đâm đi qua. Đầu thương chỗ hỏa diễm phun trào, tựa như một đầu gào thét hỏa long phúc gọi lão tứ huyết điện cường giả, căn bản đến không kịp né tránh. Ở ngực bị đâm xuyên, trái tim như lão tam một dạng treo ở nhuộm đầy máu tươi đầu thương bên trên. Bành nóng rực trái tim tại nóng hổi đầu thương bên trên trong nháy mắt bị trưng nướng hư vô. Mà tên kia huyết điện đường chủ cấp cường giả thì là cổ nghiêng một cái, người cũng hoàn toàn chết đi lão tứ. Bên cạnh võ giả giận dữ hét. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói, Vân Phi Dương cái kia mang theo 3000 hỏa diễm đại thủ thăm dò qua đến, trực tiếp đặt tại hắn trên ức. Dép căm căm nói, ngươi có thể chết. Bành thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Siêu thần yêu nhiệt 235-2332. Chương 2328 ngươi chết như thế nào. Quyền lựa chọn tại ta đã từng Vân Phi Dương. Bị huyết điện hai tên đường chủ cấp cường giả truy sát, chỉ có thể mệt mỏi đào mệnh. Sau cùng không thể không ỷ vào long viêm kiếm đến chém giết đối thủ. Đi qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa, thân thể phòng ngự cùng lực lượng đạt được toàn diện đề bạt. Sau đó lại ngưng tụ ra 3000 hỏa viêm diễm chi thể. Chiến đấu lực quả nhiên là có khủng bố đề bạt. Nhiều khủng bố hoàn toàn không cần kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp. Chỉ bằng vào chân long bá vương thương, liền làm đến tùy tiện mạt sát huyết điện đường chủ cấp cường giả. Dẫn đầu gã cường giả kia ngây người. Căn cứ tổng bộ tình báo, cái này vân vực dòng chính, giết chết huyết tứ cùng huyết ngũ, thực lực đang tại đường chủ cấp cùng đại tôn giả ở giữa. Bốn người bọn họ lĩnh mệnh mà đến, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả ba cái huyên đệ liên tiếp bị giết. Kết cục này tuyệt đối vạn vạn nghĩ không ra. Huyết điện tổng bộ tình báo không tệ. Vân Phi Dương lấy long viêm kiếm chém giết huyết tứ cùng huyết ngũ thời điểm, thực lực xác thực ở vào khoảng giữa đường chủ cấp cùng đại tôn giả ở giữa. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại tồn tại cử đại biến số. Huyết điện tổng bộ cũng không thể ngờ tới, kẻ này tiến vào cấp độ sâu hư không tìm được cơ duyên. Từ đó ngưng tụ ra 3000 hỏa viêm diễm chi thể soát Vân Phi Dương xuất hiện tại dẫn đầu cường giả trước mặt. Nhìn xuống hắn, nói, đến phiên ngươi. Một khắc này, con hàng này tựa như là cao cao tại thượng thần linh. Tại xem thường lấy một tên huyết điện đường chủ cấp cường giả. Vân Phi Dương cường giả kia cả giận nói, cùng chết đi. Vù vù quanh người hắn trong nháy mắt hiện ra điểm điểm tinh quang. Mà đó chính là bị kích phát ra linh hồn, chính đang nhanh chóng thiêu đốt. Nhưng mà, thì tại sắp câu thông bên trong thân thể tiên hạt cùng máu lúc, một cỗ kinh khủng linh hồn lực trong nháy mắt áp xuống tới cũng ngăn trở cắt hết thảy. Làm sao có thể? Huyết điện cường giả hãi nhiên thất sắc. Vân Phi Dương thao túng linh hồn lực, khống chế thân thể của hắn, lãnh đạm nói, ngươi chết như thế nào? Quyền lựa chọn tại ta. Vù vù cường hãn linh hồn lực trong nháy mắt chiếm lĩnh thức hải, từng lần một lật xem bên trong tồn tại trí nhớ. Cái này huyết điện cường giả thân phận rõ ràng so ba người khác cao. Vân Phi Dương phải thu hoạch trí nhớ. Nếu như có thể đạt được tổng bộ vị trí thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc là dù là chiếm lĩnh thức hải lại cũng khó có thể nhìn trộm trí nhớ. Vân Phi Dương cả kinh nói, trong thức hải của người nọ có lực lượng cường đại, phong ấm trí nhớ khặc khặc kiệt. Nhẫn thủ lấy bị linh hồn lộng hành quấy rối thống khổ. Tên kia dẫn đầu cường giả sắc mặt dữ tợn nói, Vân Phi Dương, muốn bộ lấy bản đường chủ trí nhớ, ngươi nhất định uổng phí tâm cơ. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, đi cửu tuyển bồi huyên để ngươi đi. Bành linh hồn lực trong nháy mắt rót vào. Tên kia dẫn đầu cường giả thân thể bành trướng, chợt vỡ nát một mảnh mưa máu. Bốn tên thực lực áp đảo các tộc trưởng lão phía trên huyết điện cường giả bị Vân Phi Dương toàn bộ giải quyết. Mà trên người bọn họ máu cũng bị thu vào tạo hóa giới chỉ. Còn không ít đây. Lăng Sa La từng cái kiểm kê. lại có 20 khỏa. Vân Phi Dương cười nói, tại vơ vét luyện chế vạn thánh đan thuốc thời điểm, huyết điện còn có thể đưa tới tăng cao tu vi máu, làm coi như không tệ nha. Liễu Nhu lườm hắn một cách nói, còn tốt ngươi ngưng tụ 3000 hỏa viêm diễm chi thể, nếu không hiện tại liền thành bọn họ ngưng tụ máu tài liệu. Cũng thế, Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Liễu Nhu nói, huyết điện giống như có phương pháp gì có thể bắt được ngươi tồn tại. Vân Phi Dương cau mày nói, rất kỳ quái. Theo tạo hóa giới chỉ xuất hiện, một đường đi vào tiên dược chi cảnh, Thủy Trung cẩn thận từng ly từng tí vẫn là bị để mắt tới. Cái này khiến hắn không thể không cẩn thận. Soát, Vân Phi Dương đem linh hồn lực thu hồi, lần nữa đem tâm tư đặt ở thu thập dược tài bên trên. Chân, Vân Huyên tôn dược tài vô hạn sùng bái nói, ngươi quá lợi hại, bốn tên huyết điện cường giả bị tùy tiện mạt sát, mang đến cho hắn rung động, xa cao hơn nhiều hàng phục khu vực thứ 5 thủ hộ thú. Tạm được. Vân Phi Dương tùy tiện ứng phó một câu, khởi hành tiến về khu vực thứ 6, tính toán đem 6 khối vườn thuốc lấy đi. Tôn dược tài vội vàng theo vào. Nói thật, hắn thẳng sợ hãi sau cùng khu vực. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi, thực lực khủng bố như thế, có lẽ liền có thể xông vào đây. Một mảnh u ám tinh không bên trong, dần dần hiện ra to lớn vương tỏa. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện cái này vương tỏa lại tất cả đều là dùng vô số đầu lâu trồng chất mà thành. Vương tỏa ngồi lấy một tên người khoác huyết hồng trường bào người. Bởi vì hoàn cảnh hoặc là khí tức duyên cớ, căn bản thấy không rõ tướng mạo, cũng không phân rõ nam nữ. Xoát, đột nhiên một đạo lưu quang cực tốc bay tới, đứng ở vương tòa trước, khúm núm nói, chủ thượng, huyết tứ làm chết. Ô, ngồi tại vương tòa phía trên hắc bào tiếng người âm âm trầm nói, người nào giết Vân Phi Dương? Người phía dưới nói. Hắc bào người hai tay dựng lên đến, nhiều hứng thú nói, xem ra cái này nắm giữ vân tổ 2/5 huyết mạch tiểu gia hỏa vẫn rất có năng lực. Chủ thượng, người kia nói, mấy triệu năm qua, bất luận cái gì nhất tộc dòng chính cũng khó khăn ngưng tụ ra 2/5 huyết mạch, cái này Vân Phi Dương có thể làm được, có phải hay không là vân tổ chuyển thế không có khả năng. Được xưng là chủ thượng người thần bí nói, vân tổ tại sáng tạo vân vực về sau liền vào nhập hồng mông chi cảnh, giờ phút này đang cùng những viễn cổ đại thần đó đấu quên cả trời đất. Vì sao lại có công phu đi chuyển thế trọng tu đây? Nếu như không phải vân tộc chuyển thế, cái này Vân Phi Dương có thể kế thừa hắn 2/5 huyết mạch, quả nhiên là có chút đáng sợ a. Người kia chân thành nói. Người thần bí nói, kẻ này giết chết huyết tứ làm, tu vi cũng không yếu tại các tộc tộc trưởng. Truyền lệnh xuống, để ngũ tôn giả xuất thủ, mỗi người chia đường không được tự tiện hành động. Đúng, người kia tuân lệnh, vốn muốn quay người rời đi, lại nói, chủ thượng, nửa tháng trước, tư pháp vực, ngôi sao mộng vực hai nơi phân đà bị lão tử bất bại cho diệt. Lão tử bất bại, người thần bí nói, lấy hắn thực lực, có thể diệt đi phân đà. Người kia ngưng trọng nói, căn cứ truyền đến tình báo, lão tử bất bại biến mất sau một thời gian ngắn, đã theo đỉnh phong đế cấp đột phá đến đế phía trên. Người thần bí nỉ non nói, vừa mới đột phá đến tiểu đạo huyền tiên, thì có năng lực diệt ta huyết điện hai nơi phân đà. Không hổ là thiên mệnh khó lường hạng người. Lưu đầy chi cảnh, một cái mang mũ rồng vành nam tử, gánh một thanh huyết kiếm đi qua vòng xoáy, chính từng bước một đi tới. Tóc đen nữa che mặt, hai con ngươi thấu phát nồng đậm sát cơ. Là ai là lão tử bất bại? Tên này khi lấy được vạn thánh đế đan sau thì biến mất, bây giờ xuất hiện lần nữa, quanh thân thấu phát khí tức lộ ra, nhưng đã đột phá đến đế phía trên. Xoát xoát, phân đường đường chủ huyết lục cùng huyết thất bay ra, lạnh lẽo âm u cười nói, đang lo tìm không thấy người, không nghĩ tới chính mình chạy đi tìm cái chết. Canh huyết kiếm ra khỏi vỏ, treo giữa không trung phía trên, Lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng đầu, khóe miệng giơ lên tà tiếu, hai tay cấp tốc đánh ra kết ấn. Xoát xoát xoát, treo lơ lửng giữa trời huyết kiếm ánh sáng đại thắng. Hóa thành từng đảo kiếm ảnh. Như là khổng tước ven đuôi. Treo ở bí cảnh bên trong. Vù vù táo bảo kiếm ý, kiếm khí điên cuồng khuyết tán. Đứng tại vô số kiếm ảnh trước lão tử bất bại. Hai tay nhẹ nhàng mở ra. Khóe miệng xuất hiện tà tiếu càng thêm mãnh liệt. Nói. Lục thiên kiếm chi cảnh xoát xoát vạn kiếm tề phi. Hòn đá ném vỡ bầu trời siêu thần yêu nhiệt 235-2333. Chương 2329 đem bọn nó kéo lên hảo hãn vũ trụ bên trong. Nổi lơ lửng vô số cố thi thể. Bọn họ người mặc thống nhất huyết hồng trang phục. Trên cổ đồng đều còn sót lại dài nhỏ kiếm ngân. Hiển nhiên bị một kiếm đánh giết. Nhìn thấy mấy ngàn bộ thi thể. Đi ngang qua võ giả nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cũng đoán được cơ sở lớn bao nhiêu thù. Bao lớn oán niệm. Chỉ một cái giết nhiều người như vậy, chờ chút những người này trang phục rất nhiều võ giả nhớ tới cái gì. Cả kinh nói. Là huyết điện thành viên không tệ. Gần 2.000 bộ thi thể đều là huyết điện thành viên. Bên trong còn có huyết tứ cùng huyết ngũ, bọn họ toàn bộ đến từ lưu đày chi cảnh phân đường. Hung thủ là người nào? Hung thủ là lão tử bất bại. Hắn lẻ loi một mình dung nhập lưu đày chi cảnh. Lấy một chiêu lục thiên kiếm chi cảnh. Giết hai tên đường chủ cấp cường giả. Cũng giết mấy ngàn tên thành viên. Đáng tiếc. Một màn này không ai nhìn thấy. Nếu không chắc chắn sẽ bị vạn kiếm tề phi, hòn đá ném vỡ bầu trời chiêu thức rung động thật sâu. Ta thiên người nào ngưu bức như vậy? Giết nhiều máu như vậy điện thành viên có phải hay không là bách tộc cường giả? Rất nhiều võ giả tranh nhau suy đoán. Có quan hệ trong vũ trụ xuất hiện huyết điện mấy ngàn tên thành viên thi thể sự việc. Tại thời gian cực ngắn cấp tốc truyền ra. Trở thành các vực nhiệt nghị đề tài. Huyết điện cái tổ chức này xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Là phi thường thần bí đáng sợ. Bây giờ trong điện thành viên số lớn tử vong. Tự nhiên sẽ gây nên coi trọng. Một chỗ hoang phế vì diện. Lão tử bất bại ngạo mà đứng trên mặt đất bày đặt một chương ố vàng quyển gia cừu. Phía trên phủ đầy rất nhiều tiêu ký. Nhìn kỹ lại. Giống như là một chương tinh vực đồ. Phía trên đánh dấu địa phương thì có thiên nhược kỳ từng diệt đi hai cái phân đà. Lưu đày chi cảnh vị trí đã trên tranh xiên hào đại biểu bị diệt trừ ý tứ. Lão tử bất bại đem quyển gia cừu thu hồi. Ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi. Thanh âm lãnh đạm nói. Huyết tổ. Ta sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trùng hợp là. Thân ở tiên dược chi cảnh Vân Phi Dương. Dung nhập khu vực thứ 6 lúc. Cũng là thần sắc lãnh đạm nói. Liên tiếp phái người theo đuổi giết. Huyết điện. Cho lão tử chờ lấy một cái thiên mệnh chọn lựa. Một cái thiên mệnh khó dò. Tại khác biệt địa phương. Dâng lên đồng dạng ý nghĩ. Cái kia chính là cùng huyết điện thật tốt đấu một trận khạc khạc kiệt. U ám tinh không bên trong. Ngồi tại khô lâu vương tỏa phía trên thần bí chi nhân. Phát ra âm u cười quái gì nói. Hai cái tiểu gia hỏa. Bản tổ ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể lật lên bao lớn bọt nước tới. Tiên dược chi cảnh. Vân Phi Dương mang theo tôn dược tài ngang nhiên tiến vào chỗ càng sâu khu vực thứ 6. Làm hai người vừa mới dung nhập hắc ám hoàn cảnh. Nhào tới trước mặt cường thế vô cùng bạo lệ chi khí. Cái loại cảm giác này thật giống như rơi vào hang thú bên trong. Tôn dược tài nuốt một miếng nước bọt. Bắp chân tại kịch liệt run lên. Bởi vì làm thích ứng khu vực thứ 6 hắc ám về sau. Hiện ra trước mắt là một đám thân cao như núi thú khổng lồ. Thật sự giống rơi vào bầy sói hang hổ vù vù từng đầu hình thái quái dị thủ hộ thú. Xây dịch cử đầu to nhìn qua. Hiện tại hình ảnh là. Vân Phi Dương cùng Tôn Dược Tài đứng tại khu vực thứ 6 bên trong ở mép. Ngay phía trước mấy trăm trượng khoảng cách. Chí ít có 20 con khí tức không kém gì người khổng lồ thú đại gia hỏa tại chằm chằm bọn họ. Hai nhân loại đứng tại thân cao mấy chục trượng thủ hộ thú trước mặt. Liền tựa như chân núi con kiến như vậy. Nhỏ bé đến không thể gặp hô một đầu như trâu một dạng thủ hộ thú lỗ mũi phun ra trận trận sóng nhiệt. Nói. Nhân loại. Các ngươi làm sao tiến đến thanh âm bên trong ẩm chứa càng mạnh bạo lệ chi khí. Dọa đến tôn dược tài hàm răng đều run lên. Chỉ có đế cấp hắn. Rõ ràng nhận thức đến. Cách này hơn 20 đầu thủ hộ thú. Tùy tiện một cách đều có thể dùng ngón tay đầu giết chết chính mình bay lại. Vân Phi Dương cười nói. Con hàng này tại đối mặt mười mấy tên không kém gì tộc quần tộc trưởng cấp hung thú, vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Khôi thú cùng người khổng lồ thú đâu ngưu thú hỏi. Khu vực thứ 4 cùng khu vực thứ 5 đều có thủ hộ thú, để hai nhân loại bay lại thật là quá không xứng chức. Chúng nó à. Vân Phi Dương cười nói, một cách bị ta tháo thành 8 khối, một cách trở thành ta khế ước thú. Ngưu thú cùng hắn thủ hộ thú ngạc nhiên. Như thế suy nhược người trẻ tuổi có thể giết chết cũng hàng phục thủ hộ thú. Xác định không phải đang nói đùa. Hô ngưu thú trong lỗ mũi lần nữa phun ra sóng nhiệt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta ghét nhất nhân loại nguyên nhân. Ngay tại ở ra thích ăn nói lung tung. Vân Phi Dương cười không nói. Cũng đem thần thú đồ lục gọi ra mở ra. Nhìn một chút phía trên vũ án đồ án. Lại nhìn xem hơn 20 đầu thủ hộ thú. Hắn đây là tại nhìn đồ lục bên trong có hay không cùng nơi đây hung thú một dạng tồn tại. Kết quả đây một cách đều không có thần thú đồ lục từ đã từng thiên mệnh chọn lựa người lấy công đức chi lực sáng tạo. Tuy nhiên bao quát không ít đặc thù thần thú. Nhưng cũng không bao trùm toàn bộ vũ trụ. Cho nên dù là tiên dược chi cảnh hung thú thực lực mạnh hơn xa thần thú cũng không có bị thu nhận đi vào. Tiếc nuối, tiếc nuối. Vân Phi Dương lắc đầu. Xoát hắn một tay ngưng tụ lực lượng. Hình thành chùm sáng dung nhập đồ lục bên trên. Nói. Đã không. Vậy liền một lần nữa vẽ lên đi. Hưu hưu hưu chùm sáng tại đồ lục trống không chỗ bút đi như rồng. Nét chữ cứng cáp. Rất nhanh bày biện ra sinh động như thật hung thú đồ án. Cùng mắt 20 vị trí đầu nhiều mặt thủ hộ thú giống như đúc. Ba. Giải quyết về sau, Vân Phi Dương vỗ tay một cái, nói, dạng này là được rồi. Chúng thú một mặt mờ mịt. Không rõ ràng người trẻ tuổi này đang làm cái gì. Phô con trâu kia thú lần nữa theo lỗ mũi phun ra bừng bừng sóng nhiệt. Nói, nhân loại, mặc kệ ngươi là thế nào tiến vào đến. Đã bước vào khu vực thứ 6. Vậy liền chỉ có một con đường chết đang khi nói chuyện. Cúi thấp đầu. Đứng thẳng sừng châu nhất thời ngưng tụ ra chói mắt lộng lẫy. Hình thành cường thế trùm sáng. Theo Vân Phi Dương bắn xuyên qua. Oanh Vân Phi Dương cất bước mà ra. Nắm tay phải ngưng tụ pháp tắc chi lực. Trực tiếp đem trùm sáng phá mất. Nhích miệng cười nói. Các ngươi cùng tại tiên dược chi cảnh giữ gìn vườn thuốc. Không bằng làm ta khế ước thú đi cùng một chỗ sông sáo vũ trụ tôn dược tài nghe vậy. Khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tên này thu một đầu người khổng lồ thú. Còn không biết dừng. Tính toán đem khu vực thứ 6 thủ hộ thú cho cùng nhau lấy đi a phải. Cường hãn như thế hung thú tại trong vũ trụ không dễ tìm. Nếu như có thể đem toàn bộ hàng phục. Tuyệt đối có thể hình thành rất mạnh chiến đấu lực gặp này nhân loại tùy tiện phá mất chính mình trùm sáng. Ngưu thú thật bất ngờ. Lại cũng khinh thường nói. Một cái rác rưởi nhân loại. Há có thể làm chúng ta chủ nhân giống giống to một tiếng. Cường thế âm ba chi lực trong nháy mắt phun ra làm ẩu. Không gian xung quanh nhất thời bị chấn động đến run rẩy kịch liệt. Rác rưởi Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay chân long bá vương khí xuất hiện. Liệt không chiến giáp cũng tương tự khoác lên người. Lấy một chiêu thương xuất như long. Hung hăng đâm đi qua. Giống giống hắn nhất động. Chung quanh hơn 10 đầu thủ hộ thú cũng nhao nhao giống kêu lên. Tiếp theo ngưng tụ không đồng lực lượng. Theo 4 phương 8 hướng xông lại. Đối phó một con trâu thú. Vân Đại Tiện Thần vẫn là có tự tin. Nhưng nhìn thấy chúng nó đều xông lại. Đang bay đâm đi qua trên đường. Trong nháy mắt bộc phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Nói. Không phục. Liền phải chết. Siêu thần yêu nhiệt 235-2334. Chương 2330 đến cùng là phục. vẫn là không phục Vân Phi Dương lấy thực lực bản thân, đem khu vực thứ 6 hơn 20 con hung thú bộ dáng toàn bộ vẽ tại thần thú đồ lục bên trên. Tiếp đó, khẳng định phải đem toàn bộ hàng phục thành vì chính mình khế ước thú. Cách này cách làm không thể nghi ngờ có chút điên cuồng, mà trấn thủ nơi đây thủ hộ thú nhóm tự nhiên cũng sẽ không đồng ý, cho nên cùng nhau bạo phát lực lượng giết tới. Hơn 20 đầu có thể so với tộc quần tộc trưởng cấp hung thú theo bốn phương tám hướng oanh tới. Trận thế thật là đáng sợ. Đáng sợ đến toàn bộ không gian đều biến đến cực áp lực. Mẹ ta nha, Tôn Dược Tài hoảng sợ đến sắc mặt đều biến tái nhợt. Cũng vội vàng hướng về sau rút lui. Hận không thể nhiều tấm mấy chân. Trực tiếp chạy trốn tới khu vực thứ 5. Chạy ra tiên dược chi cảnh soát vân đại tiện thần cầm thương mà lên. Trong nháy mắt kích phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Quanh thân nhất thời hiện ra càng thêm bàng bạc mạnh mẽ khí thế không phục. Liền phải chết hắn quát lạnh một tiếng. Trường thương trong tay bộc phát ra nóng rực hỏa diễm. Hình thành hỏa long hình. Đột nhiên đâm về khoảng cách gần đây ngưu thú bành bành bành bí pháp ra trì hạ. Cách này đâm ra một thương. Nhất thời dẫn bảo không gian. Mà cái kia hình thành dư uy. Hóa thành từng đợt nóng rực cuồng phong ầm ầm như là hỏa long bào hao lực lượng. Cùng đánh tới âm ba chính diện chạm vào nhau. Trong nháy mắt đem đánh nát. Lực lượng không giảm đánh vào ngưu thú trên thân. Giống một tiếng thảm liệt gào thét truyền đến. Đầu kia nguyên bản uy phong bát diện thủ hộ thú. Bị đốt cháy vô cùng thê thảm. Một thân xinh đẹp sơ cỏ cũng bị nướng cháy hắc. Oanh oanh, đúng vào lúc này. Đến từ bốn phương tám hướng thủ hộ thú ngưng tụ lực lượng áp qua đến. Vân Phi Dương dẫm lên độ vân bộ. Tại các loại năng lượng phía dưới xuyên qua. Cũng rơi vào ngưu thú trên lưng. Phúc chân long bá vương thương hung hăng quét xuống đi. Trực tiếp xuyên thấu cái kia mình đồng ra sắt thân thể. Khiến cho ngưu thú phát ra càng thêm bi thương kêu thảm tới. Soát Vân Phi Dương rút thương. Lần nữa đâm xuống. Nói. Ta hỏi ngươi. Là phục. Vẫn là không phục. Phúc ngưu thú bao quát gánh. Lần nữa bị đâm ra một cái lỗ máu. Máu tươi phun ra. Tràn đầy sang tỉ mùi hôi thối. Soát Vân Phi Dương lần nữa rút thương. Liên tiếp đâm mấy lần. Giống to. Ta hỏi lại ngươi. Đến cùng là phục. Vẫn là không phục. Ào ào, ngưu thú trên lưng bị vạch trần mấy cái lỗ thủng. Máu tươi như là cột nước một dạng phun ra đi ra. Khoảng cách đau đớn càng là trải rộng toàn thân. Soát Vân đại tiện thần lại đem thương rút ra. Ngưu thú thấy thế. Cái kia còn để ý thân thể đau khổ. Gấp vội mở miệng nói. Phục phục, ta phục cái này suy nhược người trẻ tuổi. Thực lực quá cường hãn. Cầm một thanh trường thương phá chính mình phòng ngự cho chơi giống như. Cái này nếu không phục. Thân thể khẳng định bị vạch trần thành tổ ong vò vẽ. A, nghe được nó phục. Vân đại tiện thần cũng không tiếp tục đâm. Mà chỉ nói. Buông lòng tâm thần. Ký kết khế ước vù vù. Đúng vào lúc này. Hơn 20 con hung thú đã khởi xướng lần công kích thứ hai. Mang theo lực lượng so với lúc trước càng mạnh. Soát Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái. Giống như ruột mì nhẹ nhàng rời đi ra ngoài. Không chỉ có né tránh chúng nó oanh kích. Còn rơi vào một đầu thủ hộ thú trên đầu. Hắn đi, ngưu thú bi kịch. Oanh oanh oanh, hơn 20 loại sức mạnh không có một cách nào trích đi. Toàn bộ đánh vào trên người nó. Đem đánh bay ra mấy ngàn trượng xa. Đáng thương gia hỏa. Đã không cần đi buông lòng tâm thần. Bởi vì gặp nhiều như vậy đến từ đồng bạn lực lượng oanh kích. Tư duy đã tán loạn. Triệt để ngất đi. Chúng thú cũng không quan tâm ngưu thú chết sống. Cùng nhau thay đổi mục tiêu. Chính trở đi. Vân Phi Dương hung thú thấy thế. Trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm không tốt. Vù vù, hơn 20 con hung thú lần nữa ngưng tụ lực lượng đập tới. Vì có thể giết con người trước mắt. Căn bản thì sẽ không để ý đồng đội. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Đầu hung thú kia. Tiếp nhận đồng bạn oanh tạc về sau. Mềm nhũn ngã trên mặt đất. Như châu thú một dạng ngất đi tại chỗ. Vân Phi Dương đâu, hắn tại chúng thú công kích trong nháy mắt. mượn nhờ độ vân bộ né tránh, lần nữa rơi xuống bên kia hung thú bên trên, nhích miệng cười nói: đến à, đến oanh ta à. Nâng hung thú khác, ánh mắt hiện ra hãi nhiên, chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác vô số đạo lực lượng áp xuống tới, sau cùng chỉ có thể ở không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận bị lồng lấy ánh sáng bao phủ. Hung thú trung quy là hung thú, chúng nó vì diệt đi trước mắt mục tiêu là hoàn toàn sẽ không cân nhắc đồng bạn cùng đồng đội. Vân Phi Dương ý thức được điểm này, không có lựa chọn cùng liều mạng, mà dựa vào thân pháp liên tiếp chuyển rời đến từng đầu thủ hộ thú trên thân. Rất thời gian ngắn ở giữa, bao quát ngưu thú ở bên trong 5 con hung thú đều bị đồng bạn cho oanh trọng thương bất tỉnh đi. Cái này cần do vì cao giai thủ hộ thú nắm giữ cực mạnh thân thể phòng ngự, nếu như đổi làm nhân loại, nhất định có thể bị oanh thành vụn thịt. Đến a, đến a. Vân Đại Tiện Thần lại rơi vào một con hung thú bên trên, vô cùng tiện người khiêu khích hắn thủ hộ thú. Chư vị một tên ít ăn lai hung thú cả giận nói: cái này rào hoạt nhân loại là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, không được mắc lừa bị lừa, chuẩn bị xuất thủ thủ hộ thú. Nghe nó kiểu nói này, nhất thời tỉnh táo lại, cũng không có lại tiếp tục công kích. Khô trở đi Vân Phi Dương đầu hung thú kia, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần đồng bạn không công kích, chính mình thì an toàn phúc. Suy nghĩ còn không có muốn xong, chân long bá vương thương mang theo tê liệt chi lực, hung hăng đâm xuyên nó ra thịt, đâm vào trong thịt. Đồng bạn không công kích, đầu này thủ hộ thú là an toàn. Nhưng quên đứng ở trên lưng Vân Phi Dương mới là lớn nhất đại uy hiếp, mới là lớn nhất mầm họa lớn sống bị thương thứ phá thân thể. Đầu hung thú kia thống khổ hét thảm lên. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa rút thương, hung hăng quét xuống đi. Nói là phục, vẫn là không phục. Đầu hung thú kia không thể thừa nhận tê liệt thống khổ, ngao gào to. Phục phục phục. Xoát, Vân Phi Dương đứng dậy mà bay, cầm thương đứng giữa không trung, lạnh lùng quét lấy hơn 10 đầu thủ hộ thú. Nói: các ngươi phục sao? Phục đại gia ngươi. Một đầu giống như vườn hung thú từ phía sau bỏ qua cho đến, giơ to lớn quả đấm to đánh xuống đến, cũng mang theo trận trận kình phong. Xoát, Vân Phi Dương thu thương quay người, song quyền nghênh đón. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, không gian chấn động. Xoát xoát xoát, từ phía sau đánh lén vườn thú lui nhanh mấy chục bước, hãi nhiên nhìn lấy không nhúc nhích tí nào Vân Phi Dương. Tên nhân loại này lực lượng quá kinh khủng, hung thú đáng tự hào nhất cũng là thân thể cùng phòng ngự. Bây giờ tới đối oanh một lần, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Cái này khiến vườn thú rất khó tiếp nhận. Nhớ kỹ, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói: lão tử không có đại gia. Vù vù, chân long bá vương khí tại hư không xuất hiện, trong nháy mắt phun ra hỏa diễm, cũng mang theo tê liệt chi lực hung hăng đâm đi qua. Phúc, vườn thú không kịp né tránh, trực tiếp bị xuyên thủng ở ngực. Đây là Vân Phi Dương tưới nước, nếu không nhất thương đi xuống, nhất định có thể đưa nó trái tim tinh hạch cho đâm xuyên. Vù vù, hơn 10 con hung thú từ phía sau giết tới, ngưng tụ lực lượng, so lúc trước chỉ mạnh không yếu. Xoát, Vân Phi Dương rút thương mà ra, hóa thành nhất tôn lóa mắt vô cùng chiến thần, cẩn thận đỏ sức chém giết. Siêu thần yêu nhiệt 235-2335. Chương 2331 thủ hộ thú toàn bộ hàng phục. Tôn dược tài từng nghĩ tới, đến tiên dược chi cảnh, nếu như tiến vào khu vực thứ 4, hái được chính mình cần dược liệu, vậy cũng tính toán đại công cáo thành. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, cùng dùng tên giả chân đức xuất Vân Phi Dương kết bạn, dễ như trở bàn tay thì tiến đến. Càng không có nghĩ tới là, tên kia tiến vào khu vực thứ 4 sao không biết đủ, lại tiến vào khu vực thứ 5. Chính là đến bây giờ khu vực thứ 6. Khu vực thứ 6 nguy hiểm, mọi người đều biết. Tại tiến đến trước, Tôn Dược Tài liền muốn, tên này có phải hay không cảm thấy giết chết mấy tên huyết điện cường giả, chính mình rất ngưu bức, nhất định phải tới nơi này chịu chết. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, đây không phải cảm thấy chính mình rất ngưu so, đây mới thực là ngưu bức a. Bởi vì ngắn ngủi một canh giờ, hơn 20 đầu thủ hộ thú bị một mình hắn toàn đánh ngã. Phúc Vân Phi Dương cầm thương đâm vào sau cùng một đầu còn có chiến đấu lực hung thú trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: phục, vẫn là không phục? Phục. Đầu hung thú kia hoảng sợ nói: phục, phục, không phục không được. Hơn 20 tên đồng bạn ném trừ bị ngộ thương, đều bị ngược mình đầy thương tích, toàn nhỉ cơm. Cái này, đây là người sao? Soát Vân Phi Dương rút thương, âm thanh lạnh lùng nói: đã phục thì đừng nói nhảm, nhanh buông lỏng tâm thần, lão tử còn muốn thu thập dược tài. Tốt tốt. Đầu hung thú kia gấp vội vàng gật đầu, tâm thần vừa trầm tĩnh lại, nhất thời thì tiếp nhận cường đại linh hồn lực tập kích. Vân Phi Dương thật thời gian đang gấp, đứng giữa không trung đem linh hồn phân hóa ra mấy chục đạo, phân biệt dung nhập hắn thủ hộ thú trong thức hải, tiến hành khế ước ký kết. Mắt thấy một mình hắn cùng mấy chục con cường đại hung thú ký kết khế ước, Tôn Dược Tài tâm lần nữa bị rung động thật sâu, cũng ở trong lòng gầm thét lên: đây là một cái yêu nghiệt. Cùng một thời gian cùng mấy chục con hung thú ký kết khế ước, Vân Phi Dương lần này biểu hiện xác thực rất yêu nghiệt. Bởi vì dù là đổi lại đỉnh phong tiểu đạo huyền tiên cũng tuyệt khó làm đến. Không có cách nào. Ai bảo con hàng này linh hồn mạnh đây? Đừng nói một lần cùng hơn 20 con hung thú ký kết khế ước, coi như đồng thời ký kết mấy trăm, mấy ngàn đều không là vấn đề. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đem phân hóa ra ngoài linh hồn thu sạch về, tồn tại ở khu vực thứ 6 thủ hộ thú lập tức lên biến thành hắn khế ước thú. Hưu hưu hưu. Ký kết sau khi thành công, rất nhiều hung thú bên trong thân thể bay ra một hàng đạo lưu quang, dung nhập thần thú đồ lục, cùng lúc trước vẽ mà thành hình vẽ dung hợp, trong nháy mắt trở nên sáng chói lên. Cuối cùng, thần thú đổ lục thêm hơn 20 loại chưa bao giờ qua thần thú. Cái này lần thành công, để Vân Phi Dương hiểu rõ, không chỉ có thể đi thu nạp đổ lục bên trong có thần thú, cũng có thể đến tiếp sau bổ sung. Về sau 5 tháng bên trong, chỉ cần thấy được không tệ thần thú, tất nhiên sẽ đem thêm tại đổ lục bên trên. Dần dà, thần thú số lượng cũng liền càng nhiều càng tốt. Còn xa xưa hơn tương lai, thần thú đồ lục trở thành trong vũ trụ tối cường chí bảo một trong. Chỉ muốn lấy được nó, chẳng khác nào trưởng khống vô số thần thú. Cho nên nhiều lần xuất hiện, nhiều lần gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Mà một tên đến từ Bắc Hoang Chi vực thiếu niên, tại dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được thần thú đồ lục, từ đó bước vào một đầu triệu hoán thần thú làm chủ đường, không hề đứt đoạn cường đại, vì thế nhân xưng là vạn thú chi tôn. Đây là nói sau, lại hoặc là một cái khác cố sự, một cái khác nhân vật chính, cho nên tạm thời không nói. Lại nói Vân Phi Dương đi, ký kết hơn 20 con hung thú về sau, đem ném vào tạo hóa giới chỉ đi chậm rãi dưỡng thương, chợt rơi vào một khối vườn thuốc bên trên. Chập chập, nơi này dược tài cấp bậc cao hơn ai? Nhìn lấy tươi tốt lại ẩm chứa bàng bạc thuộc tính dược tài, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Xoát xoát, không bao lâu, tồn tại khu vực thứ 66 khối vườn thuốc được thu vào tạo hóa giới chỉ. Như thế mà nói, tiên dược chi cảnh 3 cái khu vực, tổng cộng 18 khối vườn thuốc đều bị Vân Phi Dương cho lấy đi. Nếu như không phải xem ở 1, 2, 3 khu vực vườn thuốc uẩn dục dược tài có chút thấp, con hàng này có thể sẽ thu hết đi, làm đến chân chính quét qua quang. Chúng ta đi thôi, Vân Phi Dương nói. Ây, Tôn Dược Tài mơ mơ màng màng ứng một tiếng, sau đó cùng hắn rời đi, làm đi ra vòng xoáy, không khống chế được thở một hơi thật dài. Theo tiến vào tiên dược chi cảnh đến đi ra, cũng chỉ là mấy canh giờ, chỗ trải qua, sở chứng kiến, quả thực có thể dùng hoang tưởng để hình dung. Về đến nhà, Tôn Dược Tài đắng chát thầm nghĩ, đem trải qua sự việc nói cho phụ thân cùng tộc nhân, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vân huynh, bình tĩnh trở lại tâm tình. Tôn Dược Tài chắp tay nói, hôm nay có thể tại tiên dược chi cảnh gặp nhau cũng coi như có duyên phận. Hy vọng mong ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Phi Dương nói, ta cần tìm Dược Tài còn kém vài cọng, ngươi cũng đã biết, nơi đó còn có dạng này bí cảnh a. Tôn Dược Tài khóe miệng co giật. Thu 18 khối vườn thuốc. Bên trong dược tài chí ít có mấy triệu loại. Lại còn kém vài cọng. Hắn rốt cuộc muốn luyện chế cái dạng gì đan dược đâu, lời này hắn là không sẽ hỏi. Cho nên lắc đầu nói. Vân huynh, theo ta được biết, mấy chục vạn quang bên trong nội vũ trụ bên trong không có dược tài bí cảnh. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Vạn loại dược liệu tìm đủ hơn 9.990 loại, duy chỉ có kém vài cọng, đây là lớn nhất gây rối. Bất quá, Tôn Dược Tài nói, lân cận thiên tinh vực là một cái dược tài mua bán thị trường lớn. Ít ngày nữa cũng đem tổ chức quy mô to lớn dược tài buổi đấu giá. Vân huyên không ngại đi qua thử thời vận, có lẽ thì có thể tìm tới có nhu cầu dược tài đây. Thiên tinh vực, dược tài buổi đấu giá. Vân Phi Dương nhất thời tâm động, nói, tại vị trí nào? Tôn Dược Tài nói, ta cũng muốn đi trước thiên tinh vực cùng gia tộc tổ hợp tham gia dược tài buổi đấu giá. Vân huyên nếu không chê, tiểu đệ nhưng vì chỉ đường, cách kia đi thôi. Vân Phi Dương nói, thiên tinh vực, thành như Tôn Dược Tài nói, là mảnh này hảo hãn vũ trụ bên trong dược tài mua bán thị trường lớn. Rất nhiều tu luyện đan dược chi đạo võ giả đều sẽ thường xuyên đến đây môi giới. Còn về dược tài buổi đấu giá, cũng là vực nổi một đại thịnh sự. Mỗi lần mở ra, chắc chắn sẽ có hiếm lạ hiếm thấy thiên tài địa bảo xuất hiện, bị rất nhiều tộc loại cùng thế lực tranh nhau tranh mua. Vài ngày sau, Vân Phi Dương cùng Tôn Dược Tài dung nhập thiên tinh vực, rơi vào thiên tinh thành bên trong. Tòa này chủ thành lịch sử đã lâu, quy mô cũng là to lớn, trên đường đi lại thực lực võ giả cũng có chút cường hãn. Vân huynh, Tôn Dược Tài thấp giọng nói, buổi đấu giá sắp đến, rất nhiều thế lực cùng tộc loại đều sẽ đến đây. Đi trên đường nhìn như phổ thông võ giả, nói không chừng thì có đại hậu trường. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, quan sát tỉ mỉ thiên tinh thành, phát hiện trên đường phố chính hai bên cửa hàng, thuần một sắc là dược liệu cửa hàng, bên trong dược tài phẩm chất cũng cực cao. Dược tài đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm, một tên thân thể mặc cẩm y lão giả mang theo mấy tên người trẻ tuổi từ phía sau đi tới. Tôn Dược Tài quay người, cung kính nói, đại bá. Lão giả kia nhíu mày, nói, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào ta? Tôn Dược Tài vừa muốn mở miệng, bên cạnh người trẻ tuổi kia còn thản nhiên nói, còn cần nói nha, khẳng định lại đi tiên dược chi cảnh. Dược Tài ca. Mặt khác một người thanh niên nhích miệng cười nói, lần này đi có phải hay không lại tay không mà về đâu? Siêu thần yêu nghiệt 235-23-36 chương 2332 không cùng rác rưởi chấp nhặt. Tôn Dược Tài gia tộc tại ngôi sao hồng vực ngôi sao hồng nội thành cũng coi là một phương danh môn đại tộc, con cháu hậu bối chí ít có mấy ngàn tên. Trước mắt mấy tên người trẻ tuổi chính là Tôn gia dòng chính, theo bối phận trên tới nói thuộc về ba đời dòng chính, cảnh giới tu vi đại khái tại đế cấp tầng thứ. Còn về tên lão giả kia thì là Tôn gia đại trưởng lão Tôn Dược Tài hôn đại bá, tên là Tôn Hảo Nhiên. Lần này hắn phụng gia chủ tên, mang tiểu bối đến đây thiên tinh vực tham gia dược tài buổi đấu giá. Một là đập điểm nhu cầu dược tài, hai là để bọn hắn mở mang tầm mắt. Đứng ở phía sau Vân Phi Dương, gặp Tôn gia dòng chính nhìn về phía Tôn Dược Tài trong ánh mắt có hy vọng hước cùng khinh thường, thầm nghĩ, không hài hòa a. Trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi võ giả, có ai xem thường người nào, có ai nhằm vào người nào, đều rất phổ thông rất tầm thường, tuyệt không đủ là lạ. Tôn Dược Tài biết mấy cái đồng tộc đang trêu vẹo chính mình, đang nhìn chính mình cười chê, cho nên cũng không rảnh để ý, mà chính là hỏi: "Đại bá, buổi đấu giá khi nào bắt đầu?" 3 ngày sau, Tôn Sáng không sai nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: "Dược tài." Vị này là đang khi nói chuyện, tiên niệm phóng thích, phát hiện hơi thở đối phương có chút yếu kém, liền không có để ở trong lòng. Vân Phi Dương chắp tay nói: "Bị nhân chân đức xuất." Tôn Dược Tài vốn định muốn giới thiệu, gặp hắn đoạt trước một bước, đồng thời lại dùng giả danh, nhất thời hiểu rõ đây là không muốn đem thân phận chân chính lấy ra tới. Đã như vậy, chính mình thì giữ yên lặng đi. "Chân công tử." Tôn Hảo Nhiên nói, đến từ nơi nào làm một tên lão đạo gia tộc trưởng lão, khẳng định sẽ bản năng tìm hiểu đối phương nội tình. Vạn nhất người không thể xem bề ngoài, xuất thân hiền hách đây. Vân Phi Dương nói: "Lão thiết vực, vô bệnh thành, song quý trấn." Phốc, bên cạnh một tên dòng chính cười nói: "Nguyên lai là theo trong trấn đi tới nhà quê a. Ta còn tưởng rằng Dược Tài ca kết bạn cái gì châu bò đại nhân vật đâu, nguyên lai là đến từ cấp thấp lão thiết vực." "Từ cấp thấp lão thiết vực." Bên cạnh mấy tên dòng chính cười rộ lên, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt cũng có được nồng đậm khinh thường cùng xem thường. "Vực cũng có tầng thứ phân chia. Lão thiết vực tại hảo hãn vũ trụ bên trong chỉ có thể nói là tạm tam lưu, địa vị thậm chí không bằng chân vũ thần vực. Cũng là bởi vì đẳng cấp thấp, vị trí lại cực xa xôi, cho nên Vân Phi Dương mới có thể để Huyết Thập Bát cho mình biên như thế một cái thân phận." Thuốc dẫn thuốc căn Tôn Dược Tài khiển trách: "Không được đối với chân huyên vô lễ." Hắn có thể nhẫn nhịn đồng tộc đối với mình châm chọc khiêu khích, không thể chịu đựng đối phương đi chế xếu Vân Phi Dương. Huống chi đây là nhân vật ngưu bức a, vạn nhất đem hắn chọc giận, không may có thể sẽ là toàn bộ Tôn gia cắt. Gọi Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Căn dòng chính bĩu môi, biểu hiện trên mặt rất khinh thường. Tôn Hảo Nhiên trầm giọng nói: "Dược Tài nói không tệ, các ngươi chớ có đối chân công tử vô lễ, mau xin lỗi." Hắn nói như vậy không xem ở lễ nghĩa bên trên, thực biết được trước mắt người trẻ tuổi đến từ lão thiết vực, càng thêm không có đem để ở trong lòng. Hai tên dòng chính không dám ở trước mặt trưởng lão lỗ mãng, không có cam lòng nói: "Chân công tử, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi." "Không có việc gì, không có việc gì." Vân Phi Dương cười nói: "Ta người này từ trước đến nay không cùng rác rưởi chấp nhặt. Tên này là tính toán điều thấp, nhưng bị nói nhà quê, bị trào phúng, tính cách cho phép phía dưới khẳng định phải hét trở về." Ngươi Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Căn nhất thời giận dữ. Tôn Hảo Nhiên cũng là nhíu mày lại, nghĩ thầm tự mình nhìn tại lễ nghĩa phân thượng, để tiểu bối xin lỗi. Tên này thật đúng là đem mình làm một gốc hành tôn lão đệ. Vân Phi Dương cười nói: "Các ngươi gia tộc người, đối chân mố không có cảm tình gì, chân mố thì không tự chuốc nhục nhã. Xin cáo từ trước. Tới nơi này là tìm kiếm sau cùng mấy cái loại dược liệu, hắn không hứng thú đi để ý tới tiểu gia tộc." Gặp Vân Phi Dương rời đi, Tôn Dược Tài vội vàng đuổi theo, nói: "Chân huynh, ngã Tôn gia những thứ này tộc nhân, ngày thường trong nhà kiêu căng quen, nói chuyện không đem môn, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng." Vân Phi Dương cười nói: "Ta như để ở trong lòng, bọn họ chỉ sợ sớm đã đầu người rơi xuống đất." Câu nói này, Tôn Dược Tài nhận. Lấy hắn thực lực coi như gia chủ chọc tới, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẹ thật ngông cuồng, Dược Tài ca đi ra ngoài một chuyến, như thế nào cùng loại người này kết bạn đâu? Tôn gia dòng chính nhóm từng cái tức giận. Nếu không có trưởng lão ở hiện trường, giờ phút này sợ là sớm đã xuất thủ. Không có đem Vân Phi Dương để ở trong lòng, Tôn Hảo Nhiên cũng là có chút điểm tức giận, nhưng cũng đè lại hỏa khí. Quát: "Dược Tài, trở về đại bá đuổi mau trở lại. Về sau không cho phép cùng loại người này làm bạn, để tránh hư chúng ta Tôn gia danh tiếng." Tôn Dược Tài khóe miệng co giật: "Người này nhưng là Vân Vực dòng chính Vân Phi Dương a. Chúng ta Tôn gia có thể hay không trèo cao người ta còn hai chuyện đâu không được." phải nói ra tình hình thực tế Tôn Dược Tài quyết định. Chuẩn bị đem Vân Phi Dương thân phận nói ra. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm. Ta chỉ muốn an tính ở chỗ này mua vài cọng dược tài. Không nghĩ tới bại lộ thân phận. Tôn Dược Tài im lặng. Chỉ có thể đem thốt ra lời nói nuốt trở về. Chắp tay nói. Chân huynh. Chúng ta buổi đấu giá gặp. Cáo từ. Vân Phi Dương nhẹ lướt đi. Cắt. Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Căn khinh thường tại chú ý. Tôn Hảo Nhiên đi vào Tôn Dược Tài trước mặt. Trầm giọng chỉ trích nói. Nhớ kỹ. Về sao không nên cùng loại này không đứng đắn người đi lại. Nghe đến đại bá lời này. Lại thấy hắn xem thường lấy rời đi Vân Phi Dương. Tôn Dược Tài âm thầm lắc đầu nói. Đại bá. Ngài không phải thường nói mình lịch duyệt phong phú. Có thể tuổi nhãn biết anh hùng à Tôn Hảo Nhiên có. Bình thường thường tại vũ trụ hành tẩu tư cách trưởng bối võ giả đều có. Nhưng không nhìn ra Vân Phi Dương là thâm tàng bất lộ cường giả. Chủ yếu ở chỗ con hàng này đây điều. Coi như đỉnh phong đế phía trên cũng chỉ có thể trở thành mắt mù. Ai? Tôn Dược Tài thở dài một tiếng. Giờ phút này hắn. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Vân Phi Dương đại nhân có đại lượng. Sẽ không đi so đo gia tộc người vô lễ. So đo thật có lỗi, thật không có. Vân đại tiện thần căn bản không để trong lòng. Loại này bị xem thường. Bị xem thường sự việc trải qua nhiều. Nếu như đều muốn đi so đo. Cái kia còn sống nhiều mệt mỏi đây. Cáo biệt Tôn Dược Tài về sau. Vân Phi Dương tìm một cái khách sạn ở lại. Hôm sau sáng sớm. Đi vào điển đương hành. Đem mấy cái chuôi theo tuyệt địa thu hoạch được vũ khí lấy ra. Thiên tinh vực có độc lập hóa tệ hệ thống. Hắn muốn tham dự đấu giá. Khẳng định cần làm điểm nơi này tiền tệ tới. Điển đương hành trưởng quỹ xem ký một phen mấy cái chuôi vũ khí về sau. Nhất thời sắc mặt đại biến. Nói. Tiểu hữu. Ngươi coi thật muốn làm những binh khí này u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ vội vàng nói. Xin chờ một chút. Nói. Vội vàng tiến vào hậu viện. Không bao lâu. Điển đương hành đại tổng quản chạy tới. Nhìn thấy phẩm chất không kém gì đỉnh phong đế cấp binh khí. Biểu hiện trên mặt cũng là biến rồi lại biến. Tại dược tài vị diện. Kinh doanh đơn giản là dược tài. Như loại này cao giai binh khí là vô cùng ít thấy. Mà một chút có thể xuất ra nhiều như vậy. Này người thân phận khẳng định khác biệt tìm kiếm bằng hữu. Đại tổng quản hơi chút trầm ngâm. Nói. Ngươi cách này năm chuôi binh khí. Giá trị 500.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Vân Phi Dương cao mày nói. Mới 500.000.